hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đột nhiên đứng dậy, nở một nụ cười mà bản thân cho là mê người. "Chào cô, tôi là Dương Thanh, vị tiểu thư xinh đẹp này, cho tôi hỏi quý danh." Tống Phi Phi rất qua loa đáp lại anh ta bằng một nụ cười. "Tôi là Tống Phi Phi, một trong những nhà đầu tư của chương trình này." Nghe thấy ba chữ "nhà đầu tư", ánh mắt Dương Thanh sáng lên rồi lại sáng hơn. Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, xem ra Dương Thanh đã đổi mục tiêu sang Tống Phi Phi rồi. Tên này không biết nợ bao nhiêu nợ cờ bạc, lần này đến xem mắt, phần lớn là muốn tìm một tiểu thư nhà giàu để giúp anh ta lật mình. Tống Phi Phi chào hỏi chúng tôi xong, liền ngồi sang một bên xem kịch. Dương Thanh thay đổi thái độ trước đó, trở nên ân cần nhiệt tình, trong lời nói đều là thăm dò gia cảnh của Tống Phi Phi. "Vị Tống tiểu thư này, gia đình làm gì vậy? Tôi nhớ trước khi chương trình bấm máy đã có nhà đầu tư rồi. Sao lại đổi người?" Tôi cười thần bí với anh ta. "Cô ấy họ Tống." Khụ khụ, "Tống của Tống thị gia tộc." Mắt Dương Thanh trợn tròn, lắp bắp hỏi, "Tống, Tống nửa thành kia sao? Thành phố của chúng tôi coi như là căn cứ địa của nhà họ Tống. Trong đó phàm là trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, phố thương mại nổi tiếng một chút đều là của nhà họ Tống. Vì vậy, nhà họ Tống còn có thêm một biệt danh là Tống nửa thành." Dương Thanh không khỏi nắm chặt tay, hướng tôi nở một nụ cười nịnh nọt. "Linh Châu, tôi đi chuẩn bị thịt nướng. Cô thích ăn tái hay chín? Xem kìa, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Thật biết điều." Tôi và Kiều Mặc Vũ vừa ăn thịt nướng ngấu nghiến, vừa bóng gió hỏi anh ta vài vấn đề. Dương Thanh này rất danh ma, nhất định trả lời kín kẽ không một kẽ hở. Đợi khi quay xong một đoạn chương trình, mọi người đều khen anh ta siêng năng chu đáo, dịu dàng lễ phép, là một người đàn ông tốt khó kiếm. Cao Văn Huyên chua chát đứng một bên nhìn chúng tôi, vẻ mặt khá cô đơn. Dương Thanh thấy vậy, bước tới không biết nói gì với cô ta. Vài ba câu đã khiến cô ta bật cười. Đây là vừa muốn theo đuổi Tống Phi Phi, lại không nỡ tha cho Cao Văn Huyên. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tôi gãi đầu, trong lòng có chút bực bội. Người này giảo hoạt như vậy, muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của anh ta trước ống kính, nào có dễ dàng. Buổi ghi hình thứ hai là với Lâm Chính Minh. Khác với sự ân cần của Dương Thanh, anh ta đối với chúng tôi thái độ vô cùng lạnh nhạt. Dù biết Tống Phi Phi là nhà đầu tư, thái độ anh ta cũng không có nửa phần thay đổi. Khách khí mang theo xa cách, hẹn hò với chúng tôi, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả nhiệt tình của anh ta đều dồn vào nữ khách mời tiếp theo. Phùng Nam Nam, hot girl 24 tuổi, thân hình nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp. Ánh mắt Lâm Chính Minh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô ta, mà Phùng Nam Nam đối với Lâm Chính Minh cũng khá hài lòng. Một tiếng lại một tiếng gọi, "Chính Minh ca ca", gọi đến nỗi khóe miệng Lâm Chính Minh suýt nữa ngoác đến sau gáy. Xem ra, anh ta và Dương Thanh cũng giống nhau, đều đã đại khái khóa chặt mục tiêu của mình, mà Hàn Thiệu là thật sự không có mục tiêu. Anh ta gác chân, nhàn nhã ngồi trong vườn phơi nắng, thấy hai chúng tôi đi tới, anh ta chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời tầm mắt đi. Thái độ đối với các nữ khách mời khác giống nhau như đúc, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta hồi lâu, không nói một lời. Hàn Thiệu bị tôi nhìn đến có chút sờn tóc gáy, chủ động phá vỡ sự im lặng. "Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" "Tôi muốn đến thăm mộ tổ nhà anh." Biểu cảm của Hàn Thiệu dần dần trở nên vô cùng đặc sắc. Đây là lời tán tỉnh lố bịch nhất mà tôi từng nghe. Tướng mạo của Hàn Thiệu vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng ngũ quan anh tuấn, nhưng sống mũi quá gầy, cung tài lộc không được đầy đặn cho lắm, người như vậy, đẳng cấp giàu có sẽ không quá cao. Tài sản chục triệu đã là giới hạn, mà nhà họ Hàn lại có gần trăm tỷ gia sản. Hàn Thiệu là con một trong nhà, đương nhiên là người thừa kế duy nhất. Nhất mệnh nhì vận tam phong thủy. Xem ra, mộ tổ nhà họ Hàn chôn ở một vị trí không tầm thường. Anh đừng vội từ chối. Anh hẳn là đã từng quen không ít bạn gái, nhưng mối tình khắc cốt ghi tâm nhất chỉ có hai đoạn. Hơn nữa, họ đều gặp phải tai nạn. Không phải chết, thì cũng mất tích, đúng không? Ánh mắt Hàn Thiệu đột nhiên trở nên sắc bén. Cô điều tra tôi. Tôi lắc đầu. Tôi không có hứng thú làm chó săn tin lá cải. Bất kể anh tin hay không, tất cả những điều này đều có thể tìm thấy đáp án ở mộ tổ nhà anh. Chẳng lẽ anh không muốn biết sự mất tích của họ rốt cuộc là tai nạn hay là do người gây ra? Keng, Hàn Thiệu mặt mày xanh mét, đột ngột đứng dậy, đụng đổ chiếc bàn trà nhỏ bằng mây trắng. Cà phê văng ướt quần anh ta. Anh ta lại ngơ ngác không biết. Lục Linh Châu, nếu cô dám lừa tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Hiểu không? Tôi trợn trắng mắt, nếu tôi lừa anh, thì tôi sẽ dập đầu rót trà xin lỗi anh trước ống kính. Nếu tôi không lừa anh, lời còn chưa dứt, Hàn Thiệu đã nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ. Thành giao. Hàn Thiệu là người thành phố này, quê ở một ngôi làng nhỏ trên núi của thành phố này. Người trong làng đều mang họ Hàn, còn có cả gia phả hẳn hoi. Nhà họ Hàn, vốn dĩ tổ tiên đời đời đều chôn ở phía sau ngọn núi phía bắc của làng. Nhưng vào năm anh ta 10 tuổi, bà nội qua đời vì bệnh tật, nhà anh ta lại đem bà nội chôn ở một vùng núi của tỉnh Quý Châu. Cách Chương.